Rex la ỏm thỏi trước cửa phòng. Nó nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo. Rex đập cửa ầm ầm làm Ken thức giấc. Anh khoác nhanh cái áo ngủ rồi ra mở cửa. Gì đấy? Nhìn bộ dạng của anh chàng, Rex cười gian. Chăm chỉ quá nhỉ? Muốn ăn đòn hả? Ken còn lạ gì hết, anh biết cậu ta đang mỉa mai điều gì. Không, không ăn đòn mà là ăn sáng, ra ăn sáng kìa. Không ăn, rồi Ken đóng sầm cửa lại, bỏ Rex đứng bơ vơ ngu ngơ trước cửa. Quay lại giường tính ngủ tiếp, nhưng nhìn vết tích trên giường anh chợt nhớ đến nó, anh thất thần. Đêm qua, đây là chẳng lẽ mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy? Nhìn quanh không thấy nó, nhìn qua thấy toilet đóng cửa, anh bước đến. Bích Quân, em ở trong đó à? Nó lấy tay bịt chặn miệng, cố ngăn tiếng nấc. Anh đẩy cửa phòng tắm, nó cố ngăn lại nhưng không được, nó chẳng còn sức, với lại cửa phòng tắm hôm qua lãnh một phát của anh gãy rồi còn đâu. Cái cửa mém đè bẹp nó nếu anh không chụp lại. Để cửa sang một bên, nhìn nó co ro ngồi sát góc tường, anh thấy thương quá. Anh tiến lên một bước, nó bật dậy lùi lại. Anh càng tiến, nó càng lùi. Lỡ trớn nó ngã luôn trong bồn tắm. Bích Quân, anh hốt hoảng lôi nó lên, nó ướt sũng và yếu ớt trong tay anh. Vừa chạm đến giường là nó vừa vội tấm chăn rồi cuộn mình trong đó. Nó run bắn lên khi anh cố chạm vào nó. Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em. Nó sợ thót khi anh khẽ sờ mặt nó. Nó nhanh chóng úp mặt vào trong chăn. Xin lỗi em. Giọng anh đầy thiết tha. Em thay đồ đi, để bệnh, anh ra ngoài. Anh biết nếu lúc này anh cứ ngồi đây thì nó cũng may giữ vị trí an toàn trong chăn của nó mà thôi. Tốt nhất là để nó một mình cho nó bình tĩnh. Cú sốc vừa rồi với nó thật sự quá lớn đối với cô gái bé nhỏ như nó. Nghe tiếng đóng cửa, nó mới ngẩng đầu lên nhìn. Nó sợ hãi nhìn xung quanh. Nó đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Hi, Ken. Ủa, Dora đâu? Rex hỏi. Còn trong phòng. Anh kéo ghế ngồi xuống. Mera, Alex hỏi. Rex nhìn hắn Santa. Không mê xa được, vừa đến nơi đã hành hạ người ta. Alex nhăn mặt. Cái thằng Dora còn ốm mà, mày ác dữ vậy mày. Bệnh, anh ngạc nhiên. Mày không biết sao? Tối qua tao gặp cô ấy, thế mà xanh xao lắm, nên tao nói cô ấy vào phòng tao. Tao khám sơ rồi tao đi lấy đồ cho ăn, ai dè cô ấy ngất luôn. Tao đành nhường giường cho vợ mày mà lấy tấm thân ngọc ngà của tao ra salon này, đến giờ vẫn còn ê ẩm cái lưng. Sao rồi, Dora đã hơn chưa? Một người trong nhóm hỏi. Anh bần thần đứng dậy nhanh chóng đi về phòng, mọi người nhìn nhau tìm một lời giải thích. Thằng này sao vậy? Trời biết, hay... Nó vừa thay đồ xong, nghe tiếng mở cửa nó giật mình. Nhìn thấy anh, nó hốt hoảng ngồi xuống co cụm nơi góc phòng. Anh tiến lại gần nó càng ép mình vào góc phòng. Anh vừa khẽ chạm vào tóc nó đã la tên. Anh vừa khẽ chạm vào tóc nó đã la lên. A, nó khóc ngất. Đừng mà, em xin anh, em không có gì với Alex cả, xin anh. Nó hoảng loạn. Anh nhìn nó xa xa, không ngờ hành động thiếu suy nghĩ của anh đêm qua làm nó kinh hãi đến vậy. Anh bước lại cửa sổ, đứng đó, lặng im, hối hận. Suốt mấy ngày ở đảo, nó luôn lánh xa anh hết mức có thể. Đối với Alex, Fred cũng không cười nói như trước. Nó tự ra mình trong cái vỏ bọc mà nó nghĩ rằng nó sẽ an toàn trong vỏ bọc ấy. Tối, nó quấn chặt mình trong tấm chăn rồi nằm trên salon. Có lần định bế nó lên giường, nhưng chỉ vừa chạm vào tấm chăn, nó đã hốt hoảng té xuống ghế, khóc lóc van xin anh. Anh nhìn nó mà xót xa, thân muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về, nhưng anh biết anh mà chạm đến nó thì có thể nó sẽ điên lên mất. Anh hận bản thân mình sao quá lỗ mãn để tâm hồn trong sáng kia tổn thương nặng nề. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, qua bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân nha con, mà nó căn dặn trong nước mắt đầm đìa. Dạ, nó cũng đâu kém gì, nước mắt tràn hòa như mưa. Nó ôm từng người, quyến luyến. Ba ơi, con không đi đâu, con ở nhà với ba mẹ. Nó ôm bà khóc ngất. Ngoài nào, con gái có chồng rồi mà còn nằm nũng như vậy à? Ông vỗ nhẹ lưng nó rồi quay sang nói với Ken. Chăm sóc nó sủng bác, con bé còn con nít lắm. Anh dạ khẽ mà lòng tự nhiên cảm thấy hổ thẹn. Người ta giao người con gái yêu quý cho anh, vậy mà...